Võng du đại tướng sư, chương 512, bò gỗ ngựa gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo vách tường, Tả Dương cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước, hướng về tầng thứ ba cầu thang tìm tòi. Vẫn chưa nhận ra được bất cứ dị thường nào. Như vậy đi thẳng đến trung gian thời điểm. Ca la la la, trong tay bỗng nhiên vang lên một cái vô cùng quỷ dị âm thanh. Tả Dương vội vã dừng bước lại bốn phía kiểm tra. Nhưng là nhìn một chỉnh vòng. Cũng chưa ở khắp phòng động vật trong tượng gỗ phát chỗ nào không đúng. Lẽ nào là ta giọng nói ảo sao? Tả Dương lập tức lắc lắc đầu. Phủ định chính mình ý nghĩ này. Lỗ tai của hắn tuy rằng không giống vọng khí nhập vi con mắt lợi hại như vậy. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chỉ là thông qua vừa mới cái kia cũng không hề lớn âm thanh. Hắn còn không cách nào phán đoán cụ thể khởi nguồn. Cũng không cách nào phân biệt ra được đây rốt cuộc là món đồ gì phát ra âm thanh. Bởi vậy duy nhất có thể làm chính là nhiều hơn một cái cẩn thận. Miễn cho cống ngầm bên trong lật thuyền. Liền như vậy lẳng lặng lập một hồi. Cái thanh âm kia cũng rốt cuộc không có vang lên. Tả Dương biết mình không thể vẫn đứng ở chỗ này chờ cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Chỉ được vừa quan sát chu vi động vật tượng gỗ. Một bên nhắm mắt tiếp tục tiến lên. Kết quả cũng vừa mới đi rồi hai bước. Ca la la la, cái kia quỷ dị âm thanh liền lại một lần nữa vang lên. Lần này Tả Dương có chuẩn bị. Cuối cùng cũng coi như tìm tới âm thanh khởi nguồn. Đó là một cái dài đến 3 mét mãng xà tượng gỗ. Tả Dương bất động thời điểm nó cũng vẫn không nhúc nhích. Nhưng Tả Dương hơi động, nó thì sẽ lập tức ngước cổ lên. Vặn vẹo tráng kiện thân thể về phía trước nhúc nhích. Mà đang vặn vẹo trong quá trình, thân thể thì sẽ phát sinh loại kia. Ca la la la, có chút tương tự với rắn đuôi chuông lay động đuôi bình thường quỷ dị âm thanh. Lại như hiện tại, phát hiện nó sau khi Tả Dương lập tức dừng bước, liền cái kia mãng xà tượng gỗ cũng là lập tức ngừng lại. Từ nhìn bề ngoài cùng phổ thông động vật tượng gỗ cũng không hề khác gì nhau. Chuyện này, bởi vì đối với như vậy cơ quan thú không có bất kỳ hiểu rõ. Tả Dương cũng là không dám manh động, lại đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu. Muốn nhìn một chút nó có hay không cùng với trước gặp phải. Cơ quan điều, cùng, khoa học quái nhân, như thế sẽ chủ động đối với hắn khởi xướng tấn công. Như vậy hắn mới có thể làm ra nhất là thích đáng ứng đối. Nhưng con mãng xà này tượng gỗ hiển nhiên là đã quyết định chủ ý muốn cùng hắn chơi một loại gọi là 1, 2, 3 đầu gỗ, trò chơi. Như vậy qua một lúc lâu Tử vẫn thờ ơ không động lòng. Vậy thì có chút lúng túng. So đấu kiên trì Tả Dương hiển nhiên không phải thứ này đối thủ. Như thế rằng co một trận sau khi Tả Dương chỉ được thử nghiệm nâng lên một cái chân bước một bước về phía trước. Lấy này đến quan sát con mãng xà này tượng gỗ phản ứng. Ca la la la, mãng xà tượng gỗ năng lực cảm nhận còn rất nhạy bén. Tả Dương mới bước một bước nhỏ. Nó liền lập tức vặn vẹo thân thể bò sát đại khái nửa mét khoảng cách. Sau đó liền lại yên tĩnh lại. Có điều thông qua lần này di động. Tả Dương lập tức lại phát hiện một cái trước vẫn chưa chú ý tới tình huống. Con mãng xà này tượng gỗ mục tiêu lại căn bản là không phải hắn. Mà là cùng hắn như thế. Đang hướng đi về tầng thứ ba cái kia cầu thang tiến lên. Tả Dương rồi lập tức mắt liếc một cái mình cùng cái kia đi đến tầng thứ ba cầu thang trong lúc đó khoảng cách. Đồng thời mắt liếc một cái kia mãng xà tượng gỗ cùng cầu thang trong lúc đó khoảng cách. Có vẻ như con mãng xà này tượng gỗ khoảng cách hắn muốn gần ra không ít. Nếu như dựa theo hiện nay hành động phương thức đồng thời đi đến cái kia nơi cầu thang lời nói. Không nghi ngờ chút nào. Trước tiên đến nhất định là con mãng xà này tượng gỗ. Mà nó trước tiên đến nơi thang lầu sẽ phát sinh cái gì đây? Đại khái gặp chiếm giữ ở nơi đó. Đem cái kia cầu thang triệt để phong tỏa lại. công kích bất kỳ tới gần người, làm hắn cũng không còn cách nào leo lên tầng thứ ba chứ. Này rất có khả năng chính là tầng này thử thách vị trí. Tả Dương trong lòng nắm chắc, Mặc ra cấm địa, bên trong tồn tại tất cả mọi thứ nên đều là chỉ có một cái cộng đồng nhiệm vụ. Vậy thì chính là bảo vệ phi công. Vì lẽ đó hắn tốt nhất vẫn là không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Nếu như có thể đem phá hủy vậy thì quả đoán phá hủy. Coi như không thể đem phá hủy, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Bằng không tiền mất tật mang đều là nhẹ. Chỉ là hiện tại, đến cùng phải làm gì đây? Món đồ này thật giống là thông qua bắt giữ động tác của ta, do đó làm ra tương ứng phản ứng. Như vậy nếu như ta lùi về sau, nó gặp có phản ứng gì? Có thể hay không cũng giống như ta lùi về sau đây? Tả Dương đầu tiên là ngưng thần suy tư chốc lát, sau đó ở trong lòng làm một cái giả thiết như vậy. Đồng thời lại thử nghiệm giơ chân lên về phía sau bước một bước. Kết quả, ca la la la, mãng xà tượng gỗ lập tức lại vặn vẹo thân thể hướng về cầu thang vị trí bò sát đại khái nửa mét khoảng cách. Sự thực chứng minh là Tả Dương cả nghĩ quá rồi. Món đồ này căn bản là không để ý hắn đến cùng đi về phía trước vẫn là sau này đi. Chỉ cần hắn dám động, nó sẽ không ngừng hướng về nơi thang lầu tới gần. Người muội, Tả Dương trong nháy mắt cảm giác mình lần này thử nghiệm trực tiếp dẫn đến hắn tính gộp cả hai phía lại lạc hậu con mãng xà này tượng gỗ một mét khoảng cách. Trong lòng rất phiền muộn. Quan trọng nhất chính là, chuyện đến nước này, Tả Dương trong thời gian ngắn còn muốn không ra cái gì tuyệt hảo phương pháp ứng đối. Lẽ nào đây là muốn ta sử dụng khinh công sao? Tả Dương biết, chỉ cần mình sử dụng khinh công lên, nhảy một cái thoát ra hơn một trượng xa khoảng cách khẳng định không thành vấn đề. Đồng thời cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Nếu như con mãng xà này tượng gỗ mỗi lần đều chỉ có thể di động nửa mét khoảng cách lời nói, hắn khẳng định vẫn có thể trước ở mãng xà tượng gỗ trước đến cầu thang. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn nhưng hoài nghi sự tình sẽ không như thế đơn giản. Bằng không cửa ải này đối với player mà nói liền không cái gì độ khó. Dù sao tại đây dạng võ hiệp trong game, cái nào player gặp không có như vậy một hai chiêu khinh công kề bên người. Bởi vậy Tả Dương cảm thấy đang không có triệt để thăm dò rõ ràng tình hình trước, hay là muốn cẩn thận một ít, tuyệt đối không nên chữa lợn lành thành lợn què mới tốt. T. Nhưng là không cần khinh công còn có thể làm sao đây? Tả Dương có chút phát điên gãi gãi sau gáy. Ánh mắt vô ý thức lại từ bên người động vật trên mộc điêu đảo qua. Cái nhìn này không quan trọng lắm. Tả Dương không ngờ ở cách đó không xa một cái động vật trên mộc điêu phát hiện một cái cực kỳ kỳ quái thiết trí. Đó là một thớt tuấn mã tượng gỗ. Con ngựa này ngoại trừ cái bụng muốn so với bình thường ngựa lớn hơn một ít ở ngoài, hắn phương diện hầu như trông rất sống động. Nhưng nếu như lại nhìn đến cẩn thận một ít lời nói, người lại gặp kinh ngạc phát hiện, nó bốn con móng dĩ nhiên không có trực tiếp chạm đến mặt đất. Bởi vì ở bốn cái móng phía dưới, còn phân biệt trang bị bốn cái nho nhỏ kim loại vòng lăn. Nếu như không cẩn thận đến xem, vẫn đúng là không dễ dàng phát hiện, những này bánh xe là có ý gì? Tả Dương lại vội vã ở hắn động vật pho tượng trên tìm kiếm tương đồng thậm chí. Nhưng xem qua rất nhiều tượng gỗ, cuối cùng nhưng chỉ ở mới bắt đầu leo lên lầu 2 lúc đầu kia đối diện chính mình đầu cơ tượng gỗ dưới chân nhìn thấy đồng dạng đồ vật. Vậy thì kỳ quái. Chỉ có trâu cùng ngựa có như vậy bánh xe. Này lại là cái đạo lý gì đây? Tả Dương nhíu mày lầm bầm lầu bầu lên. Lơ đãng trong lúc đó trong đầu chợt xẹt qua một cái rất tinh tường vừa có bò lại có mã từ ngữ. Bò gỗ ngựa gỗ, bò gỗ ngựa gỗ. Cái này từ vựng ở Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tống Sử bên trong đều có ghi chép. Do nước Thục quân sư Gia Cát Lượng cực thê tử phát minh. là một loại vô cùng thần kỳ phương tiện chuyên chở một đầu bò gỗ ngựa gỗ, có thể vận tải khoảng chừng 400 cân trở lên lương thực. Đồng thời chỉ cần một người điều khiển liền có thể ngày đi mấy chục dặm địa. Tuyệt đối là lúc đó quân đội tiếp tế một đại chiến tranh thần khí. Càng sinh động chính là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong còn ghi chép. Bò gỗ ngựa gỗ, tỉ mỉ giải thích thư. Thậm chí ngay cả linh kiện nhỏ bé đều có ghi chép Tam Quốc diễn nghĩa chung quy là một bộ. Ghi chép khả năng không thực tế. Thế nhưng, bò gỗ ngựa gỗ, ở Tam Quốc chí bên trong cũng có như thế ghi chép. Kiến Hưng 9 năm xuân tháng 2, Lượng trở lại quân Vi Kỳ Sơn, như lấy mộc ngưu vận. Điều này giải thích, bò gỗ ngựa gỗ, là chân thực tồn tại. Chỉ tiếc, làm người tiếc nuối chính là, coi như có đủ loại ghi chép. Bò gỗ ngựa gỗ, chế tác công nghệ cuối cùng vẫn là thất truyền. Mỗi cái khu vực hoặc là học thuật cơ cấu nghĩ trăm phương ngàn kế căn cứ lịch sử ghi chép nỗ lực phục hồi như cũ. Bò gỗ ngựa gỗ, nhưng cũng trước sau không cách nào vẻn vẹn chỉ sử dụng Tam Quốc thời kỳ tồn tại vật tư. Sẽ thật sự, bò gỗ ngựa gỗ, hiện ra ở mọi người trước mặt. Cảnh này khiến, bò gỗ ngựa gỗ, khiến mọi người lưu lại ấn tượng trở nên càng thêm thần bí. Lẽ nào những này chính là trong truyền thuyết bò gỗ ngựa gỗ sao? Tả Dương không khỏi nghĩ như vậy đến. Bởi vì căn cứ những người lịch sử ghi chép có thể thấy. Bò gỗ ngựa gỗ, hiển nhiên cũng là một loại thất truyền cơ quan thuật kết quả. Món đồ này ở hiện thực ở trong không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng ở trong game phục hồi như cũ lên sẽ phải đơn giản hơn nhiều. Bởi vì trong game, bò gỗ ngựa gỗ, chỉ cần có một cái ngoại hình, căn bản cũng không cần chân chính kỹ thuật. Biên được rồi tương ứng trình tự sau khi trò chơi nhà sản xuất để nó động nó liền có thể động. Trò chơi nhà sản xuất để nó làm sao động nó liền có thể làm sao động. Trò chơi nhà sản xuất để nó động bao lâu nó liền có thể động bao lâu. Hay là cái trò chơi này nhà thiết kế liền cũng là từ bò gỗ ngựa gỗ, lịch sử ghi chép ở trong được một chút linh cảm. Do đó thiết kế so với Tam Quốc càng sớm hơn Xuân Thu thời đại Mặc gia cấm địa. Đồng thời đem bò gỗ ngựa gỗ đặt ở bên trong, chỉ là món đồ này có hay không cùng mình thông qua cửa ải này có cái gì tất nhiên liên hệ đây. Tả Dương cảm thấy khả năng là gặp có, bởi vì bất luận người nào ở thiết kế cửa ải thời điểm đều mang theo một loại làm khó dễ vượt ải người nhưng cùng lúc vừa hy vọng vượt ải người phát hiện mình tinh diệu thiết kế. Do đó đem cho rằng nếu như thuận lợi qua cửa mâu thuẫn trong lòng. Càng là, bò gỗ ngựa gỗ, loại này rất có ý nghĩ thiết kế. Nhà thiết kế nhất định là hy vọng có thể cho vượt ải người lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Bởi vậy, nó rất có khả năng chính là thông qua cái cửa ải này chỗ mấu chốt. Mà hiện tại, Tả Dương cảm giác mình đầu tiên chuyện cần làm, chính là để cho mình bên cạnh này thớt, lưu mã, động lên, do đó nghiệm chứng suy đoán của chính mình, cho tới làm sao để nó động. Tả Dương đầu tiên nhìn liền trực tiếp nhìn về phía lưu mã, miệng, bởi vì theo Tả Dương biết, liên quan với bò gỗ ngựa gỗ, còn từng có như vậy một cái ghi lại ở sách truyện Lý Thú. Lúc đó nước Ngụy quân sư Tư Mã Ý biết được bò gỗ ngựa gỗ sự tình sau khi, liền phái người từ Thục quân trong tay đoạt lại cấp đầu. Sau đó xem mèo vẽ hổ, ngược lại cũng hàng nhái ra không ít, cùng Gia Cát Lượng tạo giống như đúc. Sau đó Tư Mã Ý liền bắt đầu dùng hàng nhái đám này bò gỗ ngựa gỗ, vận chuyển lương thảo, làm sao biết nhưng không cách nào xem Thục quân. Bò gỗ ngựa gỗ, như thế phát huy tác dụng. Nguyên lai a này, bò gỗ ngựa gỗ, là có cơ quan, đầu lưỡi chính là bò gỗ ngựa gỗ cất bước khai quan. Tư Mã Ý cũng không biết điểm này, tự nhiên cũng là không cách nào sử dụng. Nếu như cái trò chơi này nhà thiết kế thật sự hiểu rõ quá. Bò gỗ ngựa gỗ, sở hữu tư liệu lời nói, nên cũng sẽ biết cái này chuyện lý thú. Do đó dùng đến chính mình thiết kế ở trong. Quả nhiên, có đầu lưỡi, Tả Dương rất nhanh sẽ nhìn thấy. Lưu Mã, trong miệng cái kia đầu lưỡi, có sự phát hiện này. Hắn đối với mình trước đây suy đoán liền lại nhiều một tầng tự tin. Mặc kệ như thế nào, đã có sự phát hiện này, liền đều là muốn thử một chút. Làm sao đều muốn so với nhắm mắt sử dụng khinh công đi mạo hiểm muốn tới khiến người ta yên tâm. Liền, Tả Dương vừa hạ quyết tâm, hướng về mặt bên di động một bước, đi đến, Lưu Mã, bên cạnh, ca la la la, mãng xà tượng gỗ lại hướng về cầu thang di động nửa mét đến xa. Có điều này còn ở Tả Dương có thể tiếp thu trong phạm vi. Hắn lấy lại bình tĩnh. Rốt cục vươn tay ra nắm chặt, Lưu Mã, trong miệng đầu lưỡi, sau đó nhẹ nhàng một bài, chỉ uốn éo, mặc dù không nói được đi đến để là cái gì động lực nguyên lý. Nhưng, Lưu Mã, chai móng ngựa phía dưới bốn cái tiểu vòng càng thật sự chuyển động lên. Thúc đẩy, Lưu Mã, không nhanh không chậm về phía trước di động. Ha, quả nhiên là như vậy. Tả Dương trong lòng vui vẻ, cũng không dám lập tức buông ra. Lưu Mã, đầu lưỡi, hắn còn phải trước tiên quan sát một chút mãng xà tượng gỗ động tĩnh. Nếu như, Lưu Mã, di động cái kia mãng xà tượng gỗ cũng sẽ theo đồng thời động lời nói. Điều này giải thích hắn trước đây liên quan với bò gỗ ngựa gỗ, suy đoán đúng rồi. Nhưng này nhưng cũng không là qua cửa con đường. Hắn phải mau để cho Lưu Mã dừng lại, tùy theo, càng thêm làm hắn kinh hỉ một màn xuất hiện. Theo Lưu Mã chậm chậm di động, cái kia mãng xà tượng gỗ hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Thật giống nó cũng chỉ có thể nhận ra được Tả Dương động tác. Nhưng đối với Lưu Mã như vậy đồng loại nhắm mắt làm ngơ như thế. Cứ việc, Tả Dương càng thêm không thể nào hiểu được này lại là cái nguyên lý gì. Nhưng trò chơi mà thôi mà. Như vậy tích cực làm gì? Ta quả thực quá cơ trí. Như vậy có phải là liền có thể qua cửa? Tả Dương mừng rỡ không ngớt. Vội vã nhảy một cái nhảy đến. Lưu Mã, trên lưng, ca la la la, cảm thấy được Tả Dương động tác. Mãng xà tượng gỗ lại về phía trước di động nửa mét. Nhưng khi Tả Dương ở Lưu Mã trên lưng ngồi vững vàng sau khi, nó liền lại đứng ở tại chỗ. Ở cái kia sau khi, dù cho Lưu Mã thô, Tả Dương vẫn ở không nhanh không chậm hướng về đi về tầng thứ ba cầu thang tiến lên. Nó cũng không có bất luận động tác gì. Chính là như vậy, không nhìn thấy ta. Ta tiểu quay quay, Tả Dương tâm tình thật tốt đồng thời. Cũng không nhịn được thay đổi thái độ bình thường trêu chọc nổi lên cái kia mãng xà tượng gỗ. Hiện tại nó ở Tả Dương trong mắt trái lại có chút đáng yêu. Liền như vậy, chỉ uốn éo, cưỡi, Lưu Mã, chậm chậm mà lại vững vàng đi đến cửa thang gác. Tả Dương lúc này mới giật giật. Nhảy một cái từ trên lưng ngựa nhảy xuống, theo cầu thang liền chạy lên lâu. Cái kia mãng xà tượng gỗ muốn đuổi theo, hiển nhiên là không kịp. Mà trên thực tế, ở Tả Dương có hành động đồng thời. Nó tuy rằng cũng về phía trước đuổi xa mấy mét, nhưng thấy Tả Dương đã lên lầu. Nó liền xoay người, một lần nữa trở lại ban đầu vị trí góc Tây Nam Lạc. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Cửu Thiên Thần Hoàng điện thoại di động bàn xem link. Cách chương.